Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, học cặn bã đồng minh. 15. Trình diễn biết Minh Thù không chào đón chính mình. Có thể tưởng tượng đuổi tới người đẹp, đương nhiên phải dựa vào da mặt. Cho nên Trình diễn không biết xấu hổ đưa Minh Thù về nhà. Trường học phụ cận đều thuộc về cái loại này tối tăm. Nhỏ mọn ngõ hẻm, cho dù là trên đường cái, cũng thấy không được bao nhiêu xe cộ. Chỉ có thỉnh thoảng đi qua người đi đường hoặc xe. Tràng cảnh này, vốn là cực kỳ thích hợp tình nhân nhỏ hẹn hò. Nhưng mà người trước mặt cơ hồ một mực chú ý ăn. Trình diễn muốn cùng nàng nói chuyện, không có nói hai câu, đề tài liền chung kết không tiếp nổi đi. Hoàn toàn không có biện pháp giao lưu. Bọn họ giống như sinh hoạt tại hai cái tinh cầu người. Hơn nữa cái đó kẻ tham ăn còn có một loại cao cao tại thượng rượu võ dương oai phách lối. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Bị nàng bề ngoài lừa dối cuối cùng chết thế nào khả năng cũng không biết. Trình diễn nội tâm tuyệt vọng. Nàng cái bộ dáng này, rốt cuộc như thế nào mới có thể đuổi tới tay lão thiên chơi hắn đây? Tiếng bước chân nhốn nháo từ phía trước truyền tới. Trình diễn theo bản năng nhìn sang, một đám người xách đao cụ, khí thế hung hăng hướng về hắn bên này qua tới. Trình diễn, có người kêu tên của hắn. Thảo, Trình diễn chửi nhỏ một tiếng, nhanh đi mấy bước, kéo vẫn còn đang đi về phía trước Minh Thù. Minh Thù ngẩng đầu, đáy mắt hơi mê mang nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía trước đến tìm cha người. Hoắc, mang nhiều người như vậy, là muốn hù chết chậm tốt thừa kế chậm quà vặt sao? Minh Thù lanh lẹ hất ra Trình diễn, ôm lấy quà vặt nhanh chóng lui qua một bên. Ta không có quan hệ gì với hắn, ta không nhận biết hắn. Trình diễn, không mang theo như vậy đấy. Minh Thù mỉm cười, hướng về phía người bên kia nói. Các ngươi có thù gì tìm hắn? Ta chẳng qua là đi ngang qua. Ha ha ha ha, Trình diễn, đây chính là người yêu thích mặt hàng. Đối phương cười to hai tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt. Theo hắn đến gần, Minh Thù thấy rõ người kia diện mạo. Mặc dù không bằng Trình diễn đẹp mắt, nhưng là tính anh tuấn, thân hình khôi ngô cao lớn, người mặc quần áo đen, vẻ mặt hơi hung. Đi trước, Trình diễn hướng Minh Thù nói. Ô, Minh Thù ôm lấy quà vặt chuẩn bị rời đi. Người đối diện lập tức ngăn lại Minh Thù đường đi. Trình diễn, cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể để cho nàng đi đây? Dầu gì cũng để cho nàng nhìn một chút người anh dũng dáng người, không phải là, cũng không phải là. Rất muốn nhìn. Chậm rất bận rộn, quà vặt vẫn chờ chậm cưng chiều đây. Nam nhân hừ cười một tiếng. Tà nghễ Minh Thù, Trình diễn, người đi đâu mà tìm như vậy một người nhát gan sợ phiền phức nhà đầu? Cái này có thể không xứng với thân phận của ngươi. Chuyện giữa chúng ta không có quan hệ gì với nàng, để cho nàng đi. Trình diễn hơi nhíu mày, làm sao không liên quan? Nam nhân cười càng ngông cuồng. Nàng không phải là bạn gái ngươi sao? Alo, nói không nên nói lung tung. Minh Thù nhấc tay, ta cũng không phải là bạn gái hắn. Không phải là, nam nhân hoài nghi quan sát nàng hai mắt. Đột nhiên cười to, Trình diễn, ngươi cái này ha ha ha ha. Tìm cái gì nữ nhân? Liền lời như vậy đều nói được. Bên cạnh Trình diễn cho tới bây giờ không có cái gì nữ nhân. Tuy nói niên kỷ của hắn tiểu, có thể nếu đi con đường này, nên có bài chàng không thể không muốn. Nhưng là hắn ở bên ngoài trường hợp, vẫn là một người độc thân. Hôm nay bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người nữ sinh. Hắn còn như thế có kiên nhẫn đi theo. Không phải là bạn gái là cái gì, còn tưởng rằng là một cái lợi hại gì nhân vật. Không nghĩ tới là một cái tham sống sợ chết. Bên cạnh nam nhân tiểu đệ đột nhiên tiến lên, một tả một hữu bắt Minh Thù cánh tay. Làm cái gì? Cho dù là bị bắt, trên mặt Minh Thù đều bảo trì nụ cười. Ta nói, ta cùng hắn không quen. Các ngươi có cái gì ân oán tìm hắn giải quyết? Không muốn dính líu vô tội được không? Chậm chính là ăn món đồ, làm sao cũng phải bị cuốn vào đen thế lực ngầm để cho chậm an tịnh ăn món đồ không được sao? Đều là cái đó đáng ghét tinh Đáng ghét Tinh Trình Diễn. Chừng hắn làm gì? Hắn nơi đó biết lại ở chỗ này bị người cho chặn lại. Tiểu nha đầu, nếu dính không nên dính người, thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi cho rằng là hôm nay ngươi một câu không nhận biết, liền có thể an toàn rời đi. Trên mặt nam nhân âm độc hung tàn xuống. Trình Diễn, ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn. Theo ta đi, chúng ta đem lần trước sổ sách liền như vậy. Mù tất tất một cái, không kết thúc. Nếu như ta không chọn đây, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút vị này như hoa như ngọc. Bạn gái, còn không có tất tất xong. Minh Thù nội tâm màn đạn đã sắp nổ. Trình Diễn cùng người nam nhân kia còn đang đọc diễn văn. Ngay tại nam nhân cùng Trình Diễn không cách nào đạt thành nhận thức chung thời điểm, một tiếng đột ngột tiếng kêu rên đột nhiên vang lên. Bên cạnh Minh Thù hai người đều té xuống đất. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh đang đạp trong đó một người. Ai cho ngươi đụng đến ta linh thực? Mọi người. Vậy tiểu nữ sinh nhìn qua chút nào không công kích lực A này. Vì sao lại có như vậy nghiêu bức lực bộc phát A này? Trình Diễn nâng chán. Nàng nhìn qua là không có cái gì lực công kích. Có thể ngươi động nàng quà vặt. Nàng liền cùng võ thần trên người bạo lực chỉ số tăng vụt lên. Nhìn cái gì? Minh Thù nghiêng đầu nhìn lấy nói chuyện với Trình Diễn người nam nhân kia. Nghĩ bị đánh, vốn tưởng rằng là một cái con cừu nhỏ. Không nghĩ tới là chỉ cọp cái. Đáy lòng của hắn cười lạnh. Có chút võ vẽ mèo quáo. Cũng không biết trời cao đất rộng. Các ngươi ngớ ra làm gì? Bắt nàng. Minh Thù khóe miệng cổ quái cười một cái. Đánh nhau được a? Náo nhiệt. Nàng đẹp trai đem quà vặt ném một bên. Xách tay áo tiến lên. Đánh không chết các ngươi chậm ngày mai ăn 100 túi quà vặt. Nhìn phía trước hỗn chiến. Một cái tiểu nữ sinh chống cự một đám đại hán. Trình Diễn nội tâm phức tạp. Này, nói xong anh hùng cứu mỹ nhân nội dung cốt truyện đây, cái này cùng bình thường xáo lộ không giống nhau a. Dạ Hắc Phong cao, trên trời không thấy nửa viên chấm nhỏ. Gió mát theo đầu đường thổi tới, phất qua hồng lam đan vào ánh đèn. Một đám người ôm đầu đứng ở trên đường cái lớn, khổ ép đối mặt cảnh sát cây cao lương vặn hỏi. Minh Thù ngồi xổm tại chính mình quà vặt trước, bổ sung thể lực, mơ hồ không rõ hỏi bên cạnh hoài nghi cuộc sống Trình Diễn. Người báo cảnh. Trình Diễn khóe miệng giật một cái. Người cảm thấy ta sẽ báo cảnh sát chưa? Hắn mình chính là một cái lan lộn. Không có việc gì báo cáo cái gì cảnh, không phải là ngươi báo sao? Trình Diễn cảm thấy khả năng này lớn hơn. Trước nàng một lời không hợp liền muốn báo cảnh sát kia mà. Minh Thù khẽ mỉm cười. Ta não nước vào, nàng đánh người. Báo cáo cái gì cảnh, hai người các ngươi. Nói cái gì không cho thì thầm với nhau. Cảnh sát cây cao lương đột nhiên trách mắng một tiếng. Sợ đến Minh Thù tay run. Miếng khoai tây chiên thiếu chút nữa rơi đĩa. Mà, lên rồi. Nàng nhanh chóng đem miếng khoai tây chiên nhét trong miệng. Cảnh sát cây cao lương đã đi tới. Ngươi đang làm gì? Minh Thù chấn định buông xuống miếng khoai tây chiên. Báo cáo cảnh sát cây cao lương. Ta muốn giao phó chân tướng sự thật. Cảnh sát cây cao lương nghe vậy, buông thà truy cứu nàng ăn đồ ăn. Liếc mắt nhìn bên cạnh bận rộn đồng nghiệp. Từ bên hông móc ra một cái quyển sổ. Nói, chuyện là như vậy. Như vậy như vậy. Như vậy như vậy. Ở nơi này dạng như vậy. Như vậy như vậy. Cho nên là bọn họ động thủ trước. Ta chẳng qua là tự vệ. Vai diễn Tinh Thù đem đám người kia miêu tả đại buổi tối cố gắng đối với tiểu cô nương gây rối bất lương thanh niên. Mà nàng chẳng qua là một cái vì tự vệ đánh người đáng thương em bé. Cảnh sát cây cao lương một bộ tất chó vẻ mặt. Bọn họ mà tới thời điểm, liền thấy tiểu cô nương này đang đánh người. Vai diễn Tinh Thù tiếp tục nói. Ta chẳng qua là tương đối lợi hại. Nếu là đổi thành một cái tay trói gà không chặt nữ hài tử, bây giờ nói không chừng các ngươi nhìn thấy chính là thi thể. Sao? Vì Minh Chủ, Momo, Đào, Uyển Thiến Hồ, tăng thêm bỏ phiếu bỏ phiếu bỏ phiếu tương đương khen thưởng khen thưởng khen thưởng tương đương chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.